thậm chí không phát ra tiếng. Thẩm Niên giải cánh hoa hồng lên giường, sau đó mới gọi Đường Thừa Tuyên. Anh lắc đầu, đi vào thì thấy hoa hồng, nghĩ thầm quả nhiên là vậy. Nhưng khi đến gần lại thấy một cô gái mềm mại nằm trên giường, cô trói mình bằng duy băng màu đỏ, hoa hồng còn được giải xung quanh xương quai xanh. Thẩm Niên vì say rượu nên mặt đỏ ửng. Anh ơi đến bóc quà đi. Ô, cách Trương.